Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, canh 4, có ý nghĩ như vậy người đâu chỉ William đặc lôi phất một cái. Thư trừng thỏa thỏa gợi lên đại gia ăn uống rồi lại đã không có bước tiếp theo động lực. Ngoại giới suy đoán sôi nổi, đây là không phải thư trừng lòe thiên hạ phương thức. Ta cảm thấy hẳn là không phải đâu. Khẳng định có cái gì đại động tác, bằng không không phải chính mình đánh chính mình mặt sao? Rốt cuộc muốn làm cái gì à? Ta như thế nào cảm thấy thư trừng đã phát kia một cái Weibo về sau ta liền vẫn luôn tâm thần không? Yên, cùng trên lầu, tổng cảm thấy thư trừng thật sự muốn làm cái gì đại sự tình. Bằng không sẽ không như vậy hưng sư động chúng à? Trước kia đều chưa từng có như vậy hưng sư động chúng quá a. Chờ mong an đại đại động tác, làm sự tình, làm sự tình, làm sự tình, làm sự tình. Thư trừng lúc này đang ở chuẩn bị lần này cần làm sự tình. RS phòng làm việc, Thẩm Hòa trợn mắt há hốc mồm nhìn thư trừng. Ngươi điên rồi sao? Trịnh Nghị nhíu mày, có chút không xác định vừa rồi thư trừng nói có phải hay không thật sự. Cái này thực mạo hiểm, ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy sao? Thư trừng nhún vai, lười biếng dựa vào ghế trên, khóe môi câu lấy bĩ khí ý cười. Vì cái gì không? Thẩm Hòa giờ phút này nhìn thư trừng ánh mắt quả thực liền tưởng là đang nhìn một cái kẻ điên. Một cái khó có thể tưởng tượng kẻ điên. Ta muốn làm một phen đại, liền tính là thất bại có cái gì quan hệ đâu? Thư trừng đơn giản trả lời nói. Ta chưa bao giờ sợ thất bại, ngươi thật sự không sợ thất bại. Nhưng là ngươi nghĩ tới thất bại về sau ngoại giới đối với ngươi sẽ có cái dạng nào đánh giá sao? Này đối vẫn luôn đều không có thua quá ngươi danh khí là cỡ nào đại đả kích sao? Thẩm Hòa cau mày, một chút đều không đồng ý thư trừng cách là money. Trịnh Nghị cũng gật gật đầu. Thư trừng, ngươi nghĩ tới sao? Hiện tại ngoại giới đều đem ngươi thần hóa. Cho rằng ngươi là đờ kinh, cho rằng ngươi là không thể chiến thắng tồn tại, nếu hiện tại ngươi thất bại, đối với ngươi danh khí tuyệt đối là một cái chí mạng đả kích. Thư trừng nhướng mày, còn không có bắt đầu, các ngươi như thế nào liền cho rằng ta nhất định sẽ thất bại đâu? Chúng ta không phải không tín nhiệm ngươi năng lực, chỉ là từ đại cục suy xét ta cảm thấy ngươi thật sự không nên như vậy. Trịnh Nghị nói. Thư trừng cười một thân, ta đều đã phát Weibo, nếu phải làm liền làm một phen đại. Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị nhìn nhau liếc mắt một cái, biết thư trừng quyết định không có ai có thể thay đổi. Ngay cả duy nhất một cái có thể khuyên lại thiếu niên người đều vô điều kiện duy trì sủng thiếu niên. Bọn họ còn có cái gì biện pháp? Hai người nhìn thư trừng bộ dáng hồi lâu bất đắc dĩ lúc sau chung quy vẫn là cười ra tới thanh. Đây là thiếu niên, đây là thư trường, nếu không làm như vậy nói, ngược lại mới không giống như là hắn đi. Thẩm Hòa thực bất đắc dĩ, thư trường như vậy nghệ sĩ hoàn toàn không cần người đại diện. Nàng vẫn là an tâm mang khác nghệ sĩ đi, hắn là lão bản hắn tùy hứng, dù sao phòng làm việc tiền đều là hắn kiếm, phòng làm việc cũng là hắn ở nuôi sống, bộ dáng này nói liền tùy ý hắn như thế nào tìm đường chết hảo. Dù sao ra đủ rồi còn có người mang nàng về nhà. Nam nhân kia vừa thấy liền không phải một cái đơn giản nhân vật. Đứng ở người trước mặt thời điểm khí thế ép tới người quả thực không dám ngẩng đầu. Thư trừng thấy hai người cười, hơi hơi nhướng mày, búng tay một cái, xoáy khí cùng bĩ khí tẫn hiện. Lúc này đây phải cho đại gia một kinh hỉ đi. Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị cũng cười khẽ, nếu thật sự phải làm. Liền làm tốt đi, vạn nhất gặp quỷ thành công đâu. Lời nói ngoài lề, vẫn là không có làm được bảy càng. Canh bốn đều đã tận lực, còn muốn tồn cào, ngày mai nhất định bảy càng. Nói được thì làm được. Hết chương.